Đế Bá, chương 4520, lại có khách Bất Độ Hải đến thăm. Khóc truyện audio.com. Đánh xong một trận, thiên địa yên tĩnh, danh tiếng đệ nhất hung nhân vang vọng cả tiên thống giới. Cho đến ngày nay, không người không biết đệ nhất hung nhân, không người không biết đệ nhất hung nhân cường đại. Trải qua trận chiến hôm nay, người trong thiên hạ đều cho rằng đệ nhất hung nhân chính là thủy tổ cường đại nhất tiên thống giới. Cũng là thủy tổ kinh diễm vô song nhất thời đại. Thậm chí có người cho rằng, tương lai đệ nhất hung nhân chắc chắn sẽ siêu việt tất cả thủy tổ trong tam tiên giới. Thành tựu của hắn sẽ kinh diễm muôn đời. Sẽ trở thành vị thủy tổ sáng chói nhất tuyên cổ. Trải qua trận chiến giữa đệ nhất hung nhân và kim quang thượng sư. Cả tiên thống giới vô cùng bình tĩnh. Tất cả tu sĩ thiên tài của các đạo thống đều vùi đầu khổ luyện. Đối với những thiên tài tuyệt thế, thế hệ vô địch mà nói, nếu là trước kia, có lẽ bọn họ sẽ vừa lòng đắc chí, cũng sẽ xoáy lên phong vân thiên hạ, nhưng bọn họ tận mắt nhìn thấy trận chiến giữa đệ nhất hung nhân cùng kim quang thượng sư. Trong nội tâm những thiên tài tuyệt thế, thế hệ vô địch đều im lặng. Bọn họ cũng nhìn thấy mình cách thế hệ đỉnh phong bao xa. Cho nên, tu sĩ thiên tài ngày bình thường tự cho rằng mình rất cao hoặc không coi ai ra gì đều không dám hung hăng càn quấy. Cũng không dám gây chuyện thị phi khắp nơi. Dù sao bọn họ đều hiểu. Không nói tới đệ nhất hung nhân. Chỉ so sánh với kim quang thượng sư. Bọn họ vẫn còn kém quá xa. Kể từ đó, trong khoảng thời gian ngắn không biết có bao nhiêu thiên tài tuyệt thế vùi đầu khổ luyện. Đều anh dũng tinh tiến. Bọn họ đã xem kim quang thượng sư, đệ nhất hung nhân thành đối tượng phấn đấu. Thời điểm rất nhiều tu sĩ cường giả tiên thống giới vùi đầu khổ luyện. Nhưng tiên thống giới không thể duy trì hòa bình như thế trong bao lâu. Vào một ngày nay, Bất Độ Hải phát sinh dị biến. Trên mặt biển vô biên kia lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tốc độ của ánh sáng rất nhanh, mỗi một lần lóe sáng đều vượt qua một khoảng cách rất xa. Ánh sáng chiếu rọi mặt biển vô biên, mỗi một lần ánh sáng lóe sáng đều lưu lại một dấu vết rực rỡ trên mặt biển. Đồng thời, thời điểm ánh sáng tỏa sáng rực rỡ, trên mặt biển không lưu lại quy tích gì, quy tích giống như thiên ngân. Nó lưu lại trong thời gian rất lâu, dường như quỹ tích như thế có thể tồn tại trong ngàn vạn năm. Phải biết rằng, thiên ngân chính là lực lượng chí cao vô thượng chém vào không gian và lưu lại dấu vết không thể xóa nhòa. Thời điểm ánh sáng lưu lại dấu vết giống như thiên ngân. Có thể tưởng tượng ánh sáng đáng sợ cỡ nào? Đó là cái gì? Lúc dấu vết bắt đầu tiếp cận ven biển Bất Độ Hải. Rốt cục có tu sĩ phát hiện ra, lập tức quát to một tiếng, cũng báo tin tức cho cấp cao hơn, tin tức truyền đi rất nhanh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, bất kể là tu sĩ trong thiên khư, thiên hùng quan hay ở góc nào trong tiên thống giới đều biết tin tức này. Đó là vật gì, trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả nhìn sang Bất Độ Hải. Không ít người rung động khi nhìn thấy ánh sáng kia, Bất Độ Hải bình tĩnh ngàn trăm vạn năm, từ khi có dị vật bay ra khỏi nơi này, nó đã không còn bình tĩnh như trước, việc lớn không tốt, tuyệt đối xảy ra đại sự, có lão tổ nhìn thấy cảnh này, trong nội tâm sinh ra dự cảm bất an, đặc biệt cường đại như chân đế vô song, trường tồn chí tôn đều cảm thấy bầu trời bị mây đen bao phủ. Dường như có bóng tối đang bao phủ toàn bộ tiên thống giới. Trong thời gian ngắn ngủi, rốt cuộc có ánh sáng xuất hiện trong Bất Độ Hải. Nó đã đến đường ven biển, cũng đáp xuống bờ cát ven biển. Ầm, một thứ gì đó đáp xuống cát, ánh sáng tản đi, chỉ trong nháy mắt ánh sáng tạo thành vòng tròn. Âm thanh, ầm ầm ầm, vang lên thật lâu, trong vòng tròn xuất hiện cột đá, chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Cột đá cấu trúc thành một trận doanh to lớn giống như thành lũy. Thời điểm trận doanh đồ sộ như thế xuất hiện bên bờ cát. Cảnh tượng đó thập phần đồ sộ, trận doanh như thành lũy cực lớn đủ dung nạp ngàn vạn đại quân. Sau khi xây dựng trận doanh lớn như thế trên bờ cát Bất Độ Hải. Trên Bất Độ Hải lại xuất hiện quỹ tích và ánh sáng rực rỡ. Quý tích kia xuất hiện vết lốm đốm. Vết lốm đốm tạo thành hình tròn. Dường như nó tạo thành một điểm tọa độ. Quý tích kia càng ngày càng lớn. Quý tích như thế tạo thành không gian rút ngắn khoảng cách giữa bờ biển và bất độ hài. Đó là vật gì? Nhìn thấy cảnh tượng xuất hiện trên bất độ hài. Xuất hiện việc như thế. Tất cả mọi người sợ hãi. Lúc này cho dù là kẻ đần cũng biết sắp xảy ra chuyện. Bước nhảy không gian, đó là tốc độ trung cực. Có một trường tồn vô song nhìn ra một ít mánh khóe. Hắn thầm giật mình, hít khí lạnh, nổi da gà, nói ra, tồn tại trong bất độ hải đã đánh dấu tọa độ nơi này. Có người sắp trở lại. Về chuyện bất độ hải, nơi này có rất nhiều truyền thuyết, nhưng trăm ngàn vạn năm qua đi, thủy tổ, chân đế, trường tồn tiến vào bất độ hải đều không có tin tức. Không có người nào trở về, trừ nguyên nhân chết trận ra, hậu nhân có người suy đoán. Một khi tiến vào bất độ hải sẽ rất khó trở lại. Bởi vì tọa độ không gian trong bất độ hải cực kỳ hỗn loạn. Hơn nữa biến hóa vô cùng nhanh chóng. Cho nên, nếu thủy tổ muốn từ bất độ hải quay trở lại tam tiên giới cũng là việc rất khó khăn. Thật đáng sợ, muốn đánh dấu tọa độ bất độ hải. Đây là công trình rất lớn. Chỉ sợ cần hơn 10 vạn năm thậm chí thời gian còn dài hơn. Tọa độ bất độ hải biến hóa thất thường, nếu muốn đả thông, mỗi một bước cần gia cố. Việc này cần tiêu hao rất nhiều nhân lực và vật lực gia cố không gian. Bây giờ lại có người một hơi đả thông tọa độ như thế. Hoàn thành bước nhảy không gian, đó là người thế nào? Sâu trong ngũ hành sơn, có trường tồn chí cao vô thượng giật mình, một hơi đả thông tọa độ không gian. Cho dù là người nào trong thập đại thủy tổ cũng không làm được. Có tồn tại ở sâu trong lòng đất, có trường tồn vô địch tuyệt thế nhìn thấy việc này đều nổi da gà. Những chí tôn lánh đời không xuất thế được xưng tụng là tồn tại độc nhất vô nhị. Thế gian khó có địch thủ, nhưng khi nhìn thấy tọa độ không gian đều kinh hãi. Bởi vì tồn tại làm được việc này đều vượt xa nhận thức của bọn họ. Tồn tại như vậy quá đáng sợ. Có người sắp trở lại, trong khoảng thời gian ngắn, tin tức kinh thiên truyền khắp cả tiên thống giới. Sau khi nghe thấy tin tức này, toàn bộ tiên thống giới như nổ tung, không biết có bao nhiêu tu sĩ rung động thật lớn. Có thủy tổ sắp trở lại sao? Có lão tổ nghe tin tức như thế đều thất thần, cũng có người trẻ tuổi nghe tin tức như thế. Bọn họ hưng phấn hét lớn, chẳng lẽ thủy tổ của chúng ta sắp trở lại? Này, đây là việc tốt, đừng vội cao hứng, so với người trẻ tuổi hưng phấn, cường giả thế hệ trước, hoặc lão tổ đại giáo đều suy nghĩ theo hướng bi quan. Trầm ngâm nói, thủy tổ trở lại cũng không phải chuyện tốt, ngàn trăm vạn năm qua đi, ai biết phát sinh chuyện gì. Hắn vừa nói như thế làm rất nhiều người sợ hãi run rẩy. Lời này không phải không có đạo lý. Thủy tổ của bọn họ tiến vào bất độ hải trong thời gian trăm vạn năm. Sau trăm vạn năm, ai biết trong bất độ hải phát sinh cái gì? Nếu hiện tại đột nhiên trở lại, như vậy sẽ có biến hóa thế nào? Liên tưởng đến những chiếc thuyền bay ra khỏi bất độ hải. Trên những chiếc thuyền này đều phát sinh điểm xấu. Tin tức này không khác gì thùng nước lạnh dập tắt hưng phấn của những người trẻ tuổi. Hy vọng không phải hắc ám hàng lâm. Có cường giả âm thầm cầu nguyện, trong khoảng thời gian ngắn, nội tâm tất cả mọi người nặng trịch, không biết bao nhiêu người cảm giác, hiện tại có mây đen bao phủ toàn bộ tiên thống giới. Ô, đúng vào lúc này, thiên hùng quan phát ra tiếng kèn vang vọng không gian, cũng truyền vào các nơi trong tiên thống giới, truyền vào thiên khư, truyền vào bờ biển bất độ hải, tất cả trong thiên khư lập tức rút lui. Một ngày sau sẽ đóng cửa thiên khư, bất cứ kẻ nào cũng không được ra vào, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Vào lúc đó, thiên hùng quan phát hiện âm thanh, đó là lời nói của Thái Duẫn Hỷ. Thái Duẫn Hỷ nói vọng từ thiên hùng quan truyền vào thiên khư. Cùng lúc đó, quân đoàn thiên tiệm cũng hành động, tất cả quân đoàn trú đóng tại thiên khư tiến vào trạng thái chiến tranh. Tất cả binh sĩ đều vào cương vị của mình. Canh giữ mỗi góc của thiên khư, đi, trở về, nghe thấy mệnh lệnh của Thái Duẫn Hỷ, những tu sĩ còn ở bên ngoài Thiên Hùng Quan đều rút lui. Thời điểm quân đoàn Thiên Tiệm tiến vào trạng thái chiến tranh, tất cả tu sĩ đều hiểu, đây không phải nói đùa, sắp có việc lớn xảy ra. Hơn nữa, một khi Thiên Khư bị đóng lại, bọn họ không quay về, như vậy bọn họ sẽ bị cự tuyệt ngoài cửa, sẽ không vượt qua Thiên Khư, sẽ không thể trở về Tiên Thống Giới. Trừ phi Thiên Khư mở ra lần nữa, trong khoảng thời gian ngắn, có tu sĩ ở bên ngoài Thiên Hùng Quan đều quay trở về. Dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào Thiên Hùng Quan, sắp tới rồi, các quân đoàn tiến vào trạng thái chiến ép tranh. Việc này cũng làm tất cả đạo thống trong Tiên Thống Giới biết rõ tình thế nghiêm trọng. Bao nhiêu năm qua đi, quân đoàn Thiên Tiệm không tiến vào trạng thái chiến tranh. Tất cả mọi người hiểu, một khi quân đoàn Thiên Tiệm tiến vào trạng thái chiến tranh, như vậy sắp có việc lớn xảy ra. Cách chương.